Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 437, chấn động. Tại Âu Mặc khiếp sợ dưới, cung điện đại môn mở ra. Chu Hạo đi ra. Chu Hạo, chúc mừng a. Âu Mặc lập tức đi lên phía trước nói. Chu Hạo cười cười, cùng Âu Mặc trò chuyện với nhau. Lần này Chu Hạo ngươi tiến vào Nguyệt Linh cảnh đệ nhất nhóm bảng danh sách. Xem cái kia Lũng Mạc còn có cái gì có thể dùng tự ngạo. Âu Mặc cười nói, lần trước Lũng Mạc thật đem hắn khí đến. Đinh, đang nói xong, Âu Mặc đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo, ngươi chờ một chút. Âu Mặc nói, hắn điểm kích đồng hồ một thoáng. Âu Mặc, nói cho ngươi một tin tức. Đại ca ngươi ngay tại vừa rồi đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Ngươi vài vị ca ca cũng đều đạt đến pháp tắc cảnh. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Âu Mặc trước mắt xuất hiện một đạo màn hình. Một vị tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện. Sau đó một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Biết, biết, Âu Mặc có chút không nhịn được nói. Nói mấy câu về sau. Âu Mặc dập máy trò chuyện. Chu Hạo nhìn xem Âu Mặc, hơi hơi khiếp sợ. Âu Mặc đại ca lại là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Phải biết, bọn hắn toàn bộ hệ ngân hà người mạnh nhất là pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành. Hết thảy pháp tắc cảnh cường giả cộng lại cũng chỉ có vài vị thôi. Xem Âu Mặc bộ dáng hẳn là đến từ đại gia tộc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ ngân hà hết sức vắng vẻ. Rất nhiều sao hệ thực lực vượt xa hệ ngân hà. Tồn tại hàng loạt pháp tắc cảnh cường giả. Đúng rồi, ta tại hệ ngân hà vô phương mua được linh chủ cảnh nô lệ. Địa phương khác hẳn là có thể mua được. Hỏi một chút Âu Mặc, Chu Hạo trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Lúc trước hắn liền muốn mua sắm loại tầng thứ này nô lệ. Bất quá không biết nên từ chỗ nào vào tay. Âu Mặc, thấy Âu Mặc kết thúc trò chuyện. Chu Hạo đi lên trước. Nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một thoáng. Ngươi nói, Âu Mặc nghe Chu Hạo nói như vậy. Lập tức nói, Chu Hạo cho thấy thiên phú rất mạnh. Hoàn toàn là có khả năng kết giao đối tượng. Ngươi biết nơi nào có bán linh chủ cảnh cảnh giới nô lệ? Chu Hạo nói, linh chủ cảnh nô lệ. Âu Mặc sững sờ, không biết Chu Hạo hỏi cái này làm gì. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút, nói, ở cách nơi này cách đó không xa một khỏa tinh cầu bên trên. Có một chỗ to lớn nô lệ thị trường, nơi đó hẳn là sẽ có hàng loạt linh chủ cảnh nô lệ bán. Coi như không có, ngươi có thể tìm một vị gọi là xích nô lệ thương nhân. Hắn khẳng định có con đường lấy tới. Cảm ơn, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Không có việc gì. Âu Mặc cười nói, đây chỉ là một đạo đơn giản tin tức thôi. Cùng Âu Mặc nói chuyện với nhau một hồi, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Ta tiến vào Tinh Lan Sơn. Hệ Ngân Hà còn có những tinh hệ khác, 10 vạn viên tự do tinh cầu tất cả thuộc về ta hết thảy. Thế nhưng địa cầu chúng ta người cũng không có đủ thực lực chiếm lĩnh những tinh cầu kia. Hiện tại liền đi mua sắm linh chủ cảnh nô lệ. Dạng này địa cầu chúng ta người tại hệ ngân hà cũng tính có sức tự vệ. Đến mức chân thần chi lộ, chờ đến lần nữa sau khi trở về lại tiến vào bên trong. Bằng không thì dễ dàng phân tâm. Chu Hạo làm xong quyết định, nhanh chóng nhanh rời đi Tinh Lan Sơn. Tại Tinh Lan Sơn bên trong, cũng không hạn chế tự do, có thể tùy thời rời đi, trở về. Bất quá thời gian phương diện có một chút yêu cầu, không thể rời đi thời gian quá dài. Tinh Lan Sơn một chỗ khu vực, Lũng Mạc đang ở đi, đối diện Âu Mặc đi tới, Lũng Mạc khóe miệng lộ ra một tia vẻ châm chọc, nhanh chân đi tới, Lũng Mạc, Âu Mặc lúc này lại mở miệng trước nói, ngươi biết không, ngay tại trước một giờ, Chu Hạo đã thành công hạ gục linh chủ cảnh thất giai người máy. đứng hàng Nguyệt Linh cảnh đệ nhất nhóm bảng danh sách vị thứ nhất. Cái gì? Lũng Mạc khóe miệng mỉa mai ngưng kết, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Sắc mặt hắn biến hóa một thoáng, không để ý tới Âu Mặc, bước nhanh hướng về một chỗ truyền tống trận đi đến, cấp tốc biến mất. Hắn đi tới Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách trước, thật đi vào đệ nhất nhóm trên bảng danh sách rồi. Lũng Mạc nhìn xem Chu Hạo tên, ta trước đó tiến vào bảng danh sách thứ 10, bị lão sư thu làm đệ tử. Chu Hạo thứ tự thấp hơn ta, mà lại không có lão sư chỉ bảo, vậy mà chỉ cách xa 5 ngày liền mau đuổi theo ta. Tiến bộ của hắn tốc độ còn nhanh hơn ta. Lũng Mạc vẻ mặt âm trầm, phải biết, trước đó tuyên bố 20 bài danh, cũng không là tùy ý tuyên bố. Những cái kia chân thần thực lực cường đại cỡ nào, có thể chuẩn xác phân biệt ra được mỗi một người thực lực. Chu Hạo mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm sắp hàng cuối cùng. Trong thời gian ngắn, Chu Hạo cùng hắn khoảng cách cấp tốc thu nhỏ. Một đạo khác Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách trước, Nhiếp Huyền cũng đang nhìn đệ nhất nhóm. Chu Hạo tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Nhiếp Huyền trong đầu xuất hiện lúc trước đối mặt hắn không có chút nào ngăn cản lực lượng thanh niên, lúc trước hắn liền lĩnh ngộ được phong hệ pháp tác một loại ý cảnh thế. Thế nhưng hiện tại hắn vẻn vẹn dẫn trước Chu Hạo 20 ngày. Thời gian chuyển rời, mặt khác tới đón chịu khảo nghiệm nhân viên cũng nhìn thấy bảng danh sách biến hóa. Chu Hạo tiến vào đệ nhất nhóm bảng danh sách rồi. Chu Hạo tốc độ tiến bộ thật nhanh. Hắn tại chân thần thu đồ đệ thịnh hội cuối cùng tuyển bạt thứ tự là thứ 19 tên. Vậy mà nhảy lên đi tới hạng 6. Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn đưa tới phạm vi nhỏ chấn động. Mà bản thân hắn đã đi tới một khỏa tinh cầu khổng lồ lên. Nô lệ thị trường đến. Chu Hạo nhìn xem trên thị trường đánh dấu. Đi vào trong đó. Xem là Chu Hạo. Có ít người gặp được Chu Hạo, nhịn không được nhìn mấy lần. Chân thần thịnh hội kết thúc không có có bao lâu thời gian. Tiến vào Tinh Lan Sơn 20 người khuôn mặt cơ hồ tất cả mọi người biết. Chu Hạo không để ý tới mọi người, cấp tốc đi thẳng về phía trước. Lít nhà lít nhít nô lệ, thực lực so tại hệ ngân hà thời điểm còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Nguyệt Linh cảnh nô lệ khắp nơi đều là. Tình cờ xuất hiện một hai vị linh chủ cảnh, nơi này chính là tiếp cận Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc, 8 phần 10 thực lực đều tụ tại đây bên trong. Có thể nghĩ hắn phồn vinh trình độ. Đến, Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có rất nhiều nô lệ. Đại bộ phận ở vào Nguyệt Linh cảnh, còn có 10 vị ở vào linh chủ cảnh, mà ở trong đó có một vị tướng mạo khôi ngô. Đầu trọc, trên mặt có màu đen bí văn lão giả. Chu Hạo, lão giả gặp được Chu Hạo, hơi sững sờ, lập tức đi nhanh tới, vô cùng nhiệt tình nói. Ha ha, Tinh Lan Sơn thịnh hội ta không có tư cách tham gia. Bất quá ta cũng là vẫn muốn thấy Chu Hạo tiên sinh. Không nghĩ tới bây giờ như nguyện, nhiệt tình nói vài câu, lão giả lại nói. Không biết Chu Hạo tiên sinh tới nơi này là nghĩ mua sắm nô lệ sao? Chu Hạo gật đầu, nói, ta nghĩ mua sắm một chút linh chủ cảnh nô lệ. Không biết người có thể lấy tới nhiều ít. Linh chủ cảnh nô lệ. Lão giả xích nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, này loại nô lệ ta có. Bất quá giá cả cũng là rất đắt. Kim tiền ta không có bao nhiêu. Bất quá ta có hàng loạt hắc lan thảo. Không biết có thể thay thế. Chu Hạo hỏi. Hắn tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một gốc màu đen 5 lá dược thảo. Chân thần điện bên trong có hàng loạt hắc lan thảo. Đã từng hỏa vinh chân thần phát hiện một mảng lớn hắc lan thảo khu vực. Đem toàn bộ ngắt lấy. Hiện tại toàn bộ thuộc về Chu Hạo. Dĩ nhiên có khả năng. Xích nhãn tình sáng lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.